Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Mỗi người có tâm tư riêng. Tiên giới một cái vắng vẻ tiên vực bên trong. Thiên mệnh chính giữa đang điên cuồng thôn phệ đủ loại năng lượng, chữa trị bản thân thương thế. Bỗng nhiên thu đến dạng này tin tức, hắn con người có chút rụt rụt. 2 giây phía sau, hắn liền hạ quyết tâm, hướng về Bắc Thần Tiên vực phương hướng bay đi. Thần Tú Tiên Vương kia nếu trở về, vậy hắn tự nhiên muốn đi hỏi một chút, đi hỏi người nọ một chút lúc trước vì sao phát hiện mình thời gian muốn nói với mình những cái kia. Chẳng hiểu ra sao lời nói, thiên mệnh tốc độ cực nhanh, lại thêm có cực thiên tiên đế cho hắn báo điểm, nguyên cớ không qua một canh giờ, hắn liền đuổi kịp mới vừa trở lại phi hoàng tiên vực Trần Trầm. Nhưng mà, thật nhìn thấy Trần Trầm, hắn cũng là cứng tại chỗ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trần Trầm nhìn thấy thiên mệnh, cũng là không hoảng hốt, lờ mờ hỏi, ngươi tới đây làm gì? Vẫn là ngươi giam lỏng bằng hữu của ta, ta không tìm ngươi tính sổ, trong lòng ngươi khó chịu. Thiên mệnh sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, hắn phất phất tay, lúc trước cực thiên tiên đế theo trong đầu hắn rút ra đoạn hình ảnh kia liền ném bắn vào hư không. Bên trong, Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi, Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mặt mo đỏ ửng, ra vẻ kinh ngạc nói, cái này ý tứ gì? Ta nhìn không rõ. Thiên mệnh lạnh lẽo âm trầm hỏi, ngươi nơi đó vì sao làm như thế? Rõ ràng ngươi mới là cái thứ nhất phát hiện ta tiên nhân. Trần Trầm lắc đầu, biểu lộ biến đến nghiêm túc. Ta người này nghĩ muốn so sánh truyền thống, không tùy tiện làm người khác phụ thân. Hơn nữa ngươi quá mức bất phàm, giống như ngươi thiên sinh địa trưởng linh vật, chỉ có thiên địa mới xứng làm ngươi phụ thân. Ta nếu là làm ngươi phụ thân, tất nhiên sẽ hao tổn khí vận. Vậy ngươi vì sao lại muốn nói Bắc Thần Tiên Vương? Ta cùng Bắc Thần Tiên Vương có chút thù hận, nếu làm ngươi phụ thân sẽ hao tổn khí vận. Ta trước tiên đương nhiên muốn đến liền là hắn. Trần Trầm nghĩa chính từ nghiêm. Thiên mệnh cau mày, tuy là hắn cảm giác lời này có chút không đúng, nhưng hắn cứ thế tìm không thấy mảy may khuyết điểm. Trầm mặc thật lâu, hắn dần dần vứt bỏ tạp niệm, lại lần nữa biến thành cái kia hung tàn vô cùng, sát phạt quả đoán ma tiên đế. Mặc kệ như thế nào, người nơi đó đối ta như thế, liền là tử tội. Tiếng nói vừa ra, thiên mệnh cặp mắt nháy mắt đỏ rực, trực tiếp duỗi tay ra hướng về Trần Trầm bắt tới. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Trần Trầm khẽ thở dài, trên mình như ý thần biến giáp nháy mắt trồi lên bên ngoài thân. Cùng lúc đó, hắn đồng dạng đưa ra tay, hướng về hắn mà đến bàn tay kia nghênh đón. Song trưởng nháy mắt trong hư không giao hội. Một kích này lực lượng viễn siêu bình thường tiên vương. Cường đại sóng xung kích nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, đến mức toàn bộ phi hoàng tiên vực cũng hơi chấn động lên. Trần Trầm thấy vậy tiện tay vung lên, bất động thần hoàng trung bay ra, trực tiếp định trụ phi hoàng tiên vực. Đồng thời, thí thần mâu xuất hiện tại trong tay hắn. Nếu ma thai này đối với hắn sinh ra sát ý, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thiên mệnh gặp Trần Trầm tùy ý một trưởng liền ngăn lại công kích mình, con mắt lập tức híp tới. Nguyên lai tưởng rằng lấy hắn thực lực bây giờ, tiện tay liền có thể giải quyết người này. Giờ đây nhìn tới, hắn cái này tâm ma thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Không dám thất lễ, chữ ma châm ngôn dần dần nổi lên. Tại cái này châm ngôn gia trì phía dưới, hắn hình thể dần dần biến lớn. Trừ đó ra, còn có một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Hai đạo cường đại khí thế vừa xuất hiện, phi hoàng tiên vực phụ cận thiên tượng liền triệt để phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, tại hồng mông hư vô không gian bên trong, Vô Ảnh Minh Đế chú ý tới tiên giới bên này biến hóa, hơi kinh ngạc hỏi, mà tiên đế này mới vừa bị thương nặng, trở lại tiên giới, tại sao lại cùng người đánh nhau? Cực Thiên Tiên Đế, ngươi không nói à, người tiên giới loại trừ ma tiên đế bên ngoài, còn có những cường giả khác đây. Cực Thiên Tiên Đế hướng tiên giới phương hướng liếc qua, cười nhạt nói, chưa nói tới cao thủ gì, một tiên giới phản nghịch mà thôi, tiện tay liền có thể trừ. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì. Vô Ảnh Minh Đế một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Nhưng mà trong bóng tối, hắn cũng là đem chiến đấu phát sinh vị trí nói cho Minh Giới Thiếu Đế. Một trận chiến này ta phỏng chừng có cái gì mờ ám. Ngươi đừng vội công phạt tiên giới, trước đi chiến trường kia, nếu như có thể đem song phương toàn bộ diệt sát, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không làm được, vậy liền ngăn cản trận chiến đấu này. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Vô Ảnh Minh Đế liền không tiếp tục chú ý chiến trường bên kia. Ngược lại là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt Cực Thiên Tiên Đế trên mình. Hai vị đỉnh cấp cường giả nhìn nhau cười cười, phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Mà lúc này, Trần Trầm cùng Thiên Mệnh đã qua mấy chiêu, song phương bất phân thắng bại. Một mặt là Trần Trầm che giấu thực lực, một phương diện khác, Thiên Mệnh trọng thương chưa lành, chiến lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Lúc này, Thiên Mệnh đem hắn cán kia không biết rõ giết bao nhiêu tiên vương đại kích lấy ra. Đơn thuần sát khí, đại kích kia tuy là không sánh được Thí Thần Mâu, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Trần Trầm thấy vậy biết mình cơ hội tới. Hắn nguyên cớ một mực không dùng châm ngôn, binh, chính là muốn một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nói thật, nếu như ngay từ đầu liền dùng toàn lực, hắn tất nhiên sẽ chiếm lợi thế, nhưng chưa chắc sẽ có cơ hội chém giết ma thai này. Mắt thấy lấy Thiên Mệnh quơ đại kích hướng chính mình đâm tới, Trần Trầm giơ lên Thí Thần Mâu ngăn cản, hai kiện tàn sát nhiều vô kể vũ khí trong hư không va chạm, bắn ra cực kỳ cường đại sát khí. Liền Trần Trầm ánh mắt cũng dần dần biến đến không lý trí lên, hận không được một mâu vung ra, đem gặp đồ vật toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hắn đều như vậy, chớ nói chi là Thiên Mệnh. Lúc này Thiên Mệnh trong mắt đã đều là đỏ tươi, trong đó phảng phất ẩn núp núi thây biển máu. Không thể không nói loại trạng thái này Thiên Mệnh càng có thể phát huy ra ma binh uy lực. Lại thêm chữ ma, châm ngôn gia trì, rất nhanh Thiên Mệnh liền chiếm cứ lợi thế. Mắt thấy trong tay đại kích khoảng cách Trần Trầm đầu càng ngày càng gần, Thiên Mệnh nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên. Cùng lúc đó, từng đạo khủng bố gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Cực Thiên Tiên Đế nhìn thấy một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chiếu cái tình thế này xuống dưới, không bao lâu Thần Tú Tiên Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ vậy, hắn cười nhạt một tiếng, đối Vô Ảnh Minh Đế nói, Vô Ảnh, ngươi không lộ ra tin tức gì cho các ngươi Minh Giới cái kia hai cái hậu bối a? Vô Ảnh Minh Đế tự biết không thể gạt được Cực Thiên Tiên Đế, bất quá bộ dáng vẫn là muốn giả bộ. Ngay sau đó hắn một mặt không hiểu trả lời, tin tức gì? Phát sinh cái gì chuyện quan trọng sao? Những lời này vừa ra, hai người nhìn nhau cười cười, đều lộ ra cáo già nụ cười. Nhưng mà một giây sau, Cực Thiên Tiên Đế nụ cười liền thu liễm, ngữ khí cũng thay đổi đến tự tin vô cùng. Bất kể như thế nào, cũng không kịp. Vô Ảnh Minh Đế nụ cười cứng đờ, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Ngươi ý tứ gì? Ngươi nhìn liền biết. Cực Thiên Tiên Đế chỉ vào tiên giới phương hướng. Lúc này, Thiên Mệnh đại kích khoảng cách Trần Trầm đầu chỉ còn lại có một hào. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, một chữ châm ngôn mãnh liệt bay ra, trong tay Trần Trầm Thí Thần Mâu uy lực tăng vọt.